Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 449, Tuyết Ly kể lể. Xong, người đã rời đi. Sunet nghĩ không minh bạch, vì cái gì nàng có thể sớm đến ma pháp này thế giới? Tạp di trí di trùng, không sai. Ta đã rời đi, ta trước cùng cuồng cùng một chỗ dùng đường hầm không thời gian xuyên qua. Nhưng là sắp tới sắp xuất hiện lúc tới sau khi bị hai bên dẫn lực hấp thu tới. Kỳ thực chúng ta là rơi đến cùng một thế giới. Chẳng qua là trên thời gian không đúng mà thôi. Ta đi thế giới cũng là thế giới ma pháp. Nhưng là, ta chính là nếu so với cuồng sớm 200 năm. Những thứ này đều là ta tại thế giới ma pháp trong mấy thập niên. Ta mỗi ngày buổi tối nằm mơ làm mơ thấy dự ngôn mà hiểu được. Ta đi tới cái thế giới này thời gian là x583, mà cuồng đi tới cái thế giới này thời gian là x783 năm. Tại đi tới cái thế giới này ngày thứ nhất, cũng sẽ bị Hắc Long Acknowledge đánh cho trọng thương. Nhưng là, mạng lớn, bị làm ở cái thế giới này, thuộc về hắn nữ nhân Autia cho dùng đêm đầu cứu trở về. Tiếp theo xảy ra sự tình chính là cùng Exa sinh hiểu lầm vân vân. Tu luyện một năm sau đó, thì sẽ gia nhập đến Fairy Tail. Nhất sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình. Sunet tỷ tỷ cũng đi tới nơi này, vừa ta cũng mơ thấy Hắc Long cùng Zireb sẽ bị ngươi giết chết. Cho nên, ta ở chỗ này cũng không có làm cái gì sự tình. Chẳng qua là tìm tới tinh linh thế giới đường hầm không thời gian. Len lén rời đi cái thế giới này. Tiết Ly đem chính mình sự tình bản tóm tắt nói cho mọi người sau. Yagami Kyo trong lòng lo lắng, cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Vậy phải thế nào dạng mới có thể tìm được ngươi? Sunet hỏi ra trong lòng khẩn cấp. Tiết Ly cười cười, nói, ta xuyên qua cũng không biết rõ sẽ tới thế giới nào. Hiện nay ta cũng không biết rõ. Ta có thể mơ thấy có liên quan cuồng bất kỳ sự tình. Ta nghĩ, nếu như chúng ta là ở nơi này dị thứ nguyên nói, như vậy đều là có thể gặp phải. Mà còn, chỉ cần là ta đi đến mỗi một thế giới, ta có thể mơ thấy cuồng cũng sẽ hạ xuống đến theo ta một thế giới nói. Như vậy ta đều sẽ như cùng như vậy lưu lại một cái hộp gấm, đem một đạo ý thức thể lưu lại, nói cho cuồng ta tình huống. Bại hoại cũng không cần lo lắng, người sinh mạng an nguy ta cũng có thể cảm giác được. Ta sinh mạng an nguy người nên cũng có thể cảm nhận được mới đúng. Dù sao chúng ta mệnh là liền cùng một chỗ. Bất kể có phải hay không là tại cùng một thế giới. Chúng ta đều có thể cảm nhận được đối với. Đúng, phương sinh mệnh an nguy. Tiết Ly có thể là cảm nhận được Yagami Kyo lo lắng. Cho nên bay đến trước người hắn. Muốn duỗi tay sờ soạng thoáng cái hắn. Nhưng tựa như là nhớ nhung thể. Thân thể là giả tưởng, không phải thật thể, cho nên cũng không có thể cảm giác được Yagami Kyo thân thể, a thật là khổ buồn bực a. Thấy được lại không sờ được, Tiết Ly buồn bực đối với. Đúng, Yagami Kyo than phiền, ha ha ta ở chỗ này sự tình, người có thể mơ thấy. Như vậy các nàng ngươi cũng biết chưa? Yagami Kyo cười tỏ ý bên người chúng nữ. Đương nhiên rồi. Yêu tinh nữ vương Exa, sinh đôi muội muội Ensa là cái này ớt len thế giới ma pháp thế giới song song Exa. Nhưng bị bại hoại tưởng lầm là Exa, cho nên xảy ra quan hệ, liền cầm thú cho lừa gạt đến ớt len. Tiết Ly nhổ nước bọt, Yagami Kyo có chút ngượng ngùng, Mira nhất làm bậy, còn tiếp nhận sa tăng sâu làm kia loại sự tình. Tiết Ly thậm chí ngay cả loại này sự tình đều biết rõ. Này quả là làm cho Mira xấu hổ không được. Ankana ít uống rượu một chút liền được. Lucy ưa thích mặc áo bó sát người phục. Nhất là ưa thích lộ ra sự nghiệp tiến hấp dẫn bại hoại sự chú ý. Autia có chút Sunet tỉ tỉ phong cách. Đều là nữ vương bề ngoài hạ. Cất giấu xấu bụng thuộc tính. Ensa thường thường vuốt vuốt bại hoại thương. Tiết Ly đem những này nói hết ra. Ensa đỏ mặt. Lucy xấu hổ. Những người khác cũng còn khá. Yagami Kyo ôm Exa, cười ha hả nhìn trước mặt Tiết Ly. Tiết Ly, người dùng đường hầm không thời gian. có thể hay không trở lại nhẫn giới? Sunet hỏi ra mấu chốt. Nếu Tiết Ly nói đã rời đi nơi này, cũng nói hắn sử dụng đường hầm không thời gian, như vậy thì đến biết rõ nàng có thể hay không trở lại nhẫn giới. Ta không được, ta am hiểu là ảo thuật không phải không gian nhẫn thuật. Cuồng sẽ thuấn gian di động, nghĩ phải trở về nguyên bản thế giới. Chỉ có hắn tiến vào mất khống chế đường hầm sau, phát hiện nhẫn giới khí mới có thể trở về. Mà ta không được, ta đối với dò xét khí cảm giác không có hắn mạnh, cho nên không thể quay về. Ta phỏng chừng Sunet tỷ tỷ cũng không được, cho nên ta không đồng ý Sunet tỷ tỷ đi theo cuồng cùng một chỗ tiến hành xuyên việt về đi. Như vậy sẽ tăng lớn nguy hiểm, liền như cùng chúng ta trước như vậy. Tiết Ly nói ra một cái, nhượng Yagami Kyo cùng Sunet hai người trầm trọng vấn đề. Bất quá bại hoại muốn đem còn lại các chị em mang tới. Đây cũng là có thể. Tiết Ly lại cho Yagami Kyo một cái tin tốt. Vì cái gì? Không phải nói không thể mang người cùng một chỗ xuyên qua sao? Aotia cũng nghe không minh bạch. Bởi vì từ nhẫn giới chuyển kiếp tới, đó là thuận đường. Nghĩ phải dẫn người xuyên qua nói, như vậy thì phải đem hai thân thể người buộc chung một chỗ. Như vậy thì có thể chuyển kiếp tới. Chỉ cần không bị đánh tan liền có thể. Mà còn, hiện tại cuồng thực lực mới có thể an toàn tại đường hầm không thời gian xuyên qua. Nhưng là, nếu như muốn từ một cái cao vị diện thế giới xuyên việt về đi đến vị diện nói, đây là nghịch hướng xuyên qua. Thừa nhận nguy hiểm thì càng thêm lớn một chút. Nếu như hai người xuyên qua, nguy hiểm như vậy tính rất lớn. Chỉ có thể một người xuyên qua mới an toàn. Tiết Ly đem chính mình làm hiểu được, đều nói cho Yagami Kyo. Còn như nàng vì cái gì biết rõ? Đây là bởi vì nó mơ thấy Yagami Kyo làm, cho nên liền đem nguy hiểm nói cho hắn biết, tránh khỏi mở, tốt để cho hắn đi làm. Nếu như là lời như vậy, như vậy ta liền trong lòng nắm chắc. Yagami Kyo tỏ ý chính mình minh bạch. Tiết Ly ở thế giới nào? Hắn cũng phải tìm tới mới được. Bại hoại, ta đề nghị ngươi, nếu như có thể mà nói, trước hết đi đến ngươi tu luyện khí thế giới nào. Từ ngươi ý tưởng bên trong biết được, cái thế giới kia có nào đó loại có thể cho ngươi như nguyện đồ vật. Nếu như lợi dụng lời này, không biết rõ có thể làm được hay không. Tiết Ly đề nghị, nhượng Yagami Kyo nghĩ đến Dragon Ball thế giới thần long. Nếu như có thể đi trước đến 7 viên ngọc rồng thế giới, lợi dụng thần long tới cầu nguyện, làm cho mình đạt được tùy ý xuyên qua đường hầm không thời gian năng lực nói. Như vậy điểm này liền có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Điểm này ta sẽ thử đi làm, trở về đến nhẫn giới sau đó, giải quyết nơi nào sự tình. Ta đem Minh, Kurenai, Hinata các nàng nhận lấy sau đó, ta liền sẽ bắt đầu tại đường hầm không thời gian bên trong tiến hành xuyên qua tìm ngươi. Một mực tìm tới ngươi. Tiếp trở lại mới thôi. Yagami Kyo kiên định chính mình mục tiêu. Ha ha, ngươi tối thiểu còn phải đi 3 cái thế giới mới có thể tìm tới ta đi. Tiết Ly trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng là đang mong đợi hắn có thể nhanh lên một chút tìm tới chính mình. Yagami Kyo còn đến không kịp hỏi lại chút gì, Tiết Ly nhớ nhung thể liền hoàn toàn biến mất. Sunet các nàng cũng đều nhìn hắn. Hiện tại hắn phải làm sao? Chỉ có thể là chính bản thân hắn đến. Các nàng cũng không thể đề nghị cái gì. Mà còn, Sunet cũng không thể cùng theo một lúc trở về. Chỉ có thể là ở nơi này chờ, hoặc là chính mình xuyên qua. Nhưng có thể trở về hay không? Cái này cần hai nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.